Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Thái Hoàng Thái Hậu nhất không thích chính là Vệ Quý Nhân. Nhưng là tự sáu A ca bị đặt tên vì giận tộ, lúc sau, Đức Tần thay thế được Vệ Quý Nhân trở thành Thái Hoàng Thái Hậu ghét nhất phi tần. Mỗi lần đi từ Ninh Cung thỉnh an, Thái Hoàng Thái Hậu đều sẽ răn dạy Đức Tần. Mỗi lần Thái Hoàng Thái Hậu giáo huấn Đức Tần thời điểm, Khang Hy đều sẽ giúp Đức Tần nói tốt. Này liền dẫn tới Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm không mừng Đức Tần. Khang Hy còn có tấu chương muốn phê duyệt. Cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói một lát lời nói sau, liền mang theo Thái tử bọn họ rời đi. Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca bọn họ còn phải về Thượng Thư Phòng đọc sách. Tự nhiên đi theo Khang Hy bọn họ cùng nhau rời đi. Ngũ A Ca phía trước Thiên Chân cho rằng cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh xong an sau, buổi sáng liền không cần lại hồi Thượng Thư Phòng đọc sách. Kết quả thỉnh xong an sau vẫn là đến hồi Thượng Thư Phòng đọc sách. Cái này làm cho hắn buồn bực thật lâu. Trừ bỏ Đại A Ca, Ngũ A Ca là cái thứ hai không thích đọc sách A Ca. Trở lại Thượng Thư Phòng, Tiểu Dận Chân bọn họ tiếp tục đi học. Chờ Khang Hy bọn họ rời đi từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu lại đem Đức Tần cấp mắng cho một trận. Lời trong lời ngoài ý tứ là 6 A Ca nếu vẫn là thường xuyên sinh bệnh, kia nàng liền cấp 6 A Ca đổi ngạch nương, để cho người khác tới nuôi nấng chiếu cố 6 A Ca. Đức Tần tự nhiên là nhiều lần bảo đảm nàng sẽ hào hào chiếu cố 6 A Ca. Lúc này, Vinh Phi bỗng nhiên mở miệng giúp Đức Tần nói chuyện. Nói Tam A Ca khi còn nhỏ thân mình cũng không tốt, nhưng là Tam A Ca sau khi lớn lên liền thân mình liền chậm rãi biến hào. Nàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói 6 A Ca bây giờ còn nhỏ, thân thể yếu đuối, cho nên thường xuyên sinh bệnh. Chờ 6 A Ca trưởng thành, thân mình liền sẽ chậm rãi biến hào, làm Thái Hoàng Thái Hậu không cần quá mức lo lắng. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong lời này sau, liền không có lại nói Đức Tần cái gì. Theo sau, lại quan tâm hạ Bát A Ca cùng 9 A Ca. Bát A Ca mới 2 tuổi, nhưng là lớn lên bụ bẫm. Hơn nữa hắn diện mạo tùy Vệ Quý Nhân, thập phần tinh xảo đáng yêu. 9 ca còn ở trong tã lót, lớn lên cũng là tròn vo. Không trách Thái Hoàng Thái Hậu nói Đức Tần sẽ không chiếu cố hài tử. Sở hữu A Ca khi còn nhỏ đều lớn lên trắng trẻo mập mạp. Chỉ có 6 A Ca lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, còn trắng bệch một khuôn mặt, một chút đều không thảo hỉ. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói mấy câu, lúc này mới làm Đồng Quý Phi các nàng rời đi. Nữ Hỗ Lộc Thị không có rời đi, mà là lưu tại từ Ninh Cung bồi Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên hỏi nói, Thư Phi, 6 A Ca giao cho ngươi nuôi nấng chiếu cố thế nào? A, Nữ Hỗ Lộc Thị đầu tiên là kinh sửng sốt, theo sau vội vàng lắc đầu. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng sẽ không đáp ứng. Lại nói, nàng cũng không nghĩ nuôi nấng bệnh tật 6 A Ca. Nếu thật sự đem 6 A Ca giao cho nàng nuôi nấng, nàng nếu là dưỡng không tốt, còn không biết sẽ bị hoàng thượng mắng thành cái dạng gì. Còn nữa, thần thiếp không có sinh dưỡng quá, sẽ không dưỡng hài tử. Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ mà nhìn phía Nữ Hỗ Lộc Thị. Người tính toán vẫn luôn như vậy. Nữ Hỗ Lộc Thị không có phản ứng lại đây, vẻ mặt mờ mịt hỏi, cái gì như vậy? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Nữ Hỗ Lộc Thị này phó trì độn bộ dáng, rất là bất đắc dĩ mà thở dài, người tính toán vẫn luôn cùng hoàng đế như vậy, cả đời không có con cái. Thái Hoàng Thái Hậu cũng là vì Nữ Hỗ Lộc Thị suy xét, cho nên mới tưởng đem 6 A Ca giao cho nàng nuôi nấng. Những lời này chọc đau Nữ Hỗ Lộc Thị trong lòng nhất khổ địa phương. Chỉ thấy nàng đầy mặt ủy khuất mà nói, Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp cũng không nghĩ a, nhưng là hoàng thượng không thích thần thiếp. Thần thiếp lại có cái gì biện pháp? Ngươi có thể thảo ai ra vui vẻ, liền nhất định có thể hống hoàng đế niềm vui. Ngươi liền không thể ôn nhu chút. Thái hoàng thái hậu, thần thiếp ở hoàng thượng trước mặt chính là thực ôn nhu. Thái hoàng thái hậu lắc đầu nói, ai ra nhưng nhìn không ra. Nữ hỗ lộc thị, làm ngươi học vệ quý nhân, ngươi khẳng định khinh thường đi học. Vậy ngươi học quý phi tổng có thể đi. Thái hoàng thái hậu giúp nữ hỗ lộc thị ra chủ ý, ngươi nếu có thể học được đồng quý phi hai phân bản lĩnh, ngươi là có thể có một đứa con. Nữ hỗ lộc thị trợn tròn một đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin mà nói, thái hoàng thái hậu, ngài không phải là làm thần thiếp đi lấy lòng đồng quý phi đi, là cho ngươi đi học học nàng, không phải cho ngươi đi lấy lòng. Thái hoàng thái hậu thật sâu mà nhìn thoáng qua nữ hỗ lộc thị. Ai ra hy vọng ngươi có thể vì hoàng đế sinh hạ một đứa con. Như vậy ngươi nửa đời sau liền có trông cậy vào. Thái hoàng thái hậu câu này nói đến nữ hỗ lộc thị đỏ hai mắt. Chóp mũi lên men, thanh âm có chút nghẹt ngào. Thái hoàng thái hậu, thần thiếp, làm ngài nhọc lòng. Ai ra chính là vì ngươi giàu thúi ruột. Ngươi liền không thể tranh đua điểm sao? Đối nữ hỗ lộc thị, thái hoàng thái hậu có chút hận sắt không thành thép. Thần thiếp cũng tưởng a, chính là hoàng thượng, đừng nhìn nữ hỗ lộc thị ở đồng quý phi các nàng trước mặt một bộ rất cao ngạo bộ dáng, nhưng là ở Khang Hy trước mặt liền phi thường túng. Thái hoàng thái hậu lời nói thấm thía mà nói, ai ra nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nữ hỗ lộc thị thuận theo mà nói, là, thái hoàng thái hậu, liền ở Từ Ninh cung ngoại, vừa mới đức tần hướng Vinh Phi cùng đồng quý phi tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn Vinh Phi giúp nàng nói tốt, nàng biết Vinh Phi sở dĩ giúp nàng nói tốt, nhất định là đồng quý phi công đạo, rốt cuộc nàng cùng Vinh Phi nhưng không có gì giao tình. Đồng quý phi tỏ vẻ nàng vừa rồi không tiện mở miệng hỗ trợ cầu tình, bằng không thái hoàng thái hậu sẽ càng thêm trách tội đức tần, cho nên khiến cho Vinh Phi giúp đức tần nói tốt. Vinh Phi an ủi đức tần, nói chờ 6 a ca trưởng thành, thân mình nhất định sẽ chậm rãi biến hảo. Đức tần hàm chứa nước mắt, lại lần nữa hướng đồng quý phi cùng Vinh Phi tỏ vẻ cảm tạ, theo sau mang theo 6 a ca hồi Vĩnh Hòa cung. 6 a ca phong hàn còn không có hoàn toàn hảo, không thể thời gian dài ngốc tại bên ngoài, bằng không thổi trong chốc lát phong, 6 a ca lại muốn sinh bệnh. Quý phi nương nương, Vinh phi tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì sẽ giúp Ô Nhã thị? Nghi phi bởi vì hoài 9 a ca khi mập lên không ít, sinh xong 9 a ca không có hoàn toàn gầy xuống dưới, dáng người rất là trâu tròn ngọc sáng, bất quá biến đầy đặn nàng nhiều một phần phong tình, giơ tay nhấc chân gian rất là phong tình vạn trùng. Nghi phi muội muội, đức tần mặc kệ thế nào đều là tứ a ca mẹ đẻ. Quý phi nương nương, ngài chính là quá mềm lòng, bởi vì ngũ a ca cùng tứ a ca bọn họ quan hệ tốt duyên cớ, nghi phi cùng đồng quý phi các nàng quan hệ cũng không tồi. Tứ a ca đã sớm là ngài nhi tử, cùng Ô Nhã thị một chút cũng chưa quan hệ, ngài còn cố kỵ nàng làm cái gì? Đồng quý phi khẽ cười cười, ý vị thâm trường mà nói, nghi phi muội muội, hoàng thượng thực sủng ái đức tần, ngài chính là quá nhát gan, đổi làm thần thiếp, thần thiếp mới sẽ không cấp Ô Nhã thị sắc mặt tốt xem. Nghi phi nói xong, ngáp một cái, quý phi nương nương, Vinh phi tỷ tỷ, thần thiếp liền đi về trước. Nghi phi muội muội đi thong thả. Nghi phi cũng không biết Vinh phi cùng đồng quý phi sở dĩ giúp đức tần nói tốt, cũng không phải bởi vì nàng là tiểu giận chân mẹ đẻ, cũng không phải tưởng mượn sức nàng, mà là cố ý tưởng phủng cao đức tần, hủy diệt hoặc là diệt trừ một người, nhất không dấu vết biện pháp chính là phủng sát. Đồng Quý Phi biết Đức Tần muốn nhất chính là cái gì. Kia nàng liền thành toàn Đức Tần, làm Đức Tần được đến nàng muốn đồ vật. Như vậy mặt sau liền rất hảo diệt trừ nàng. Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không làm ngài nuôi nấng 6 A-ca đi. Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ thực rõ ràng, không nghĩ làm Đức Tần nuôi nấng 6 A-ca. Đâu, sẽ không, ta đã có tứ A-ca. Nàng sẽ không lại làm ta dưỡng 6 A-ca. Đồng Quý Phi suy đoán nói, Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là muốn cho Thư Phi nuôi nấng 6 A-ca. Thư Phi, Vinh Phi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy còn thật có khả năng. Nếu 6 A-ca khỏe mạnh, Thư Phi khẳng định nguyện ý nuôi nấng. Thư Phi không phải ngốc tử, nàng sẽ không nuôi nấng 6 A-ca. Đồng Quý Phi ngữ khí nhàn nhạt mà nói, trong cung không có ai nguyện ý nuôi nấng 6 A-ca. Rốt cuộc 6 A-ca sống không được mấy năm, bởi vì 6 A-ca, Đức Tần được đến Hoàng thượng thương tiếc cùng yêu thương, nhưng là nàng đồng thời cũng được đến Thái Hoàng Thái Hậu không mừng. Vinh Phi ngôn nói, nếu 6 A-ca thật sự có bất trắc gì, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ nghiêm trị nàng, có được tất có mất đi, bất quá Đức Tần hẳn là thực thích hiện tại sinh hoạt. Như thế, bị Thái Hoàng Thái Hậu coi như cấp nan kham, Đức Tần trong lòng là tràn đầy lửa giận, nhưng là nàng lại không thể phát hỏa, chỉ có thể giận dỗi. Trở lại Vĩnh Hòa Cung, Đức Tần cố nén lửa giận, sắm vai từ mẫu làm 6 A-ca chạy nhanh ngủ nướng. Trầm Hương thế Đức Tần kêu oan, cái này làm cho Đức Tần trong lòng dễ chịu chút. Về Thái Hoàng Thái Hậu cố ý cấp Đức Tần nan kham một chuyện, Khang Hy cũng không có để ở trong lòng. Trở lại ngự thư phòng sau, liền đem chuyện này cấp quên mất. Chờ đến buổi trưa, Lương Cửu Công nhắc nhở Khang Hy nên dùng cơm trưa, hắn lúc này mới dừng lại, đi đem Dận Chân bọn họ ba cái kêu lên tới cùng nhau dùng bữa. Thượng thư phòng liền ở Càn Thanh Cung bên cạnh, Khang Hy thường thường sẽ kêu Tiểu Dận Chân bọn họ ba cái tới Càn Thanh Cung dùng cơm trưa. Là, Hoàng thượng, Tiểu Dận Chân biết được muốn đi theo Khang Hy cùng nhau dùng cơm trưa. Trong lòng là phi thường cao hứng, bởi vì Khang Hy cơm canh phi thường ăn ngon, nhưng là, Tam A-ca cùng Ngũ A-ca liền không thế nào cao hứng. Bởi vì bọn họ sợ cùng Khang Hy cùng nhau dùng cơm trưa. Đối Khang Hy cái này Hoàng A Mã, Tam A-ca cùng Ngũ A-ca lại là sợ hãi, lại là sùng bái, lại là tưởng tiếp cận. Nhưng là mỗi lần đối mặt Khang Hy, bọn họ bản năng sợ hãi cùng không được tự nhiên. Đi vào Càn Thanh Cung Đông Noãn Các, Lưu Tận Trung cùng Lý Tiến Triều bố trí hảo cơm trưa, cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Đều đứng lên đi, Khang Hy chỉ không vì, đều ngồi xuống đi, tạ Hoàng A Mã, Tiểu Dận Chân dẫn đầu ngồi xuống, Tam A-ca cùng Ngũ A-ca dựa gần hắn ngồi xuống. Một bên thí đồ ăn thái giám đang ở một đạo đồ ăn thì ăn. Khang Hy mở miệng hỏi Tiểu Dận Chân, bọn họ buổi sáng học cái gì nội dung? Tiểu Dận Chân nói cho Khang Hy, bọn họ buổi sáng học luận ngữ nhân thiên. Khang Hy làm Tiểu Dận Chân đem nhân thiên nội dung bối cho hắn nghe nghe. Mỗi lần Tiểu Dận Chân bọn họ tới Càn Thanh Cung dùng cơm trưa, khẳng định sẽ bị Khang Hy thi thử công khóa. Bối thư là thường quy thao tác. Tử rằng, nhân vì Mỹ, chọn không chỗ nhân, nào biết được. Tuy rằng là hôm nay buổi sáng mới vừa học nội dung, nhưng là Tiểu Dận Chân lại một chữ không kém mà tất cả đều bối xuống dưới. Khang Hy không chút nào buồn xỉn mà khen hạ Tiểu Dận Chân. Ngay sau đó bắt đầu làm Tam A-ca bối thư. Tam A-ca bối chính là đại học nội dung, đương nhiên cũng là một chữ không kém mà bối xuống dưới. Khang Hy cũng khen ngợi hạ Tam A-ca, còn làm hắn ngày thường nhiều giáo giáo hai cái đệ đệ đọc sách. Hoàng A Mã, Tam ca thường xuyên dạy chúng ta đọc sách. Tiểu Dận Chân nhìn thoáng qua Tam A ca, Tam ca là cái hảo ca ca. Tam A Ca nghe được Tiểu Dận Chân nói như vậy, khóe miệng ức chế không được thượng dương. Hòa A Mã, tứ đệ đọc sách thực thông minh cũng thực dụng công. Ta dạy hắn đồ vật, hắn đều sẽ, Tam Ca giáo mà hào. Tứ đệ thông minh học được mau, nghe con thứ ba cùng tứ nhi tử cho nhau nói đối phương lời hay. Khang Hy vẻ mặt vui mừng mà cười nói, hai người các ngươi đều là hảo hài tử, không bị thi thử, cũng không có bị khích lệ Ngũ A Ca rất là mất mát. Hòa A Mã, ngũ đệ cũng thực không tồi. Tiểu Dận Chân giúp Ngũ A Ca nói chuyện lời nói, tuy rằng ngũ đệ mỗi lần bối thư bị mà không phải rất quen thuộc, nhưng là hắn mỗi lần đều có thể bối ra tới. Tam A Ca cũng hỗ trợ nói Ngũ A Ca lời hay. Ngũ đệ Hán ngữ không tốt lắm, nhưng là mỗi lần đều có thể bối ra tới. Ngũ đệ vẫn là thực không tồi. Nguyên bản có chút mất mát khổ sở Ngũ A Ca nghe được hai cái ca ca khen hắn, hai mắt nhất thời trở nên sáng lấp lánh. Nói như vậy, Dận ngờ là không tồi. Khang Hy thấy Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca giúp Ngũ A Ca nói tốt, trong lòng rất là trấn an, mở miệng khích lệ Ngũ A Ca một câu. Ngũ A Ca thực dễ dàng bị thỏa mãn. Nghe được Khang Hy những lời này đơn giản khen ngợi, khuôn mặt nhỏ cười mà phi thường vui vẻ sán lạn. Lúc này, thí đồ ăn thái giám thí ăn được đồ ăn, không có độc, dùng bữa đi. Tiểu Dận Chân thích ăn vịt quay, trước gắp một khối vịt quay liền ăn lên, kết quả một ngụm cắn đi xuống, đau đến hắn mày thẳng nhăn, kết quả đầy miệng đều là huyết. Quảng cáo, cách chương.